Tiên Linh Đồ Phổ, chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 3844, trong trận. Các sách, con vừa dứt lời Tống Hủ Bạch Hổ giết đã đánh ra đi. Đồng thời, Linh Ngọc đem phù binh ném đi ra tế xuất tiên sách. Quả nhiên, phương phản ứng nghiệm chứng bọn họ phỏng đoán, thiếu niên đem túi càn khôn vừa thu lại, lùi lại phía sau, một con quỷ trảo ở trước mặt hắn hiện hình, đem Tống Hủ Bạch Hổ bắt tại trận. Cái này quỷ trảo, là Hoàng Tuyền thi phóng. Tống Hủ cười lạnh, mấy vị quả nhiên đã sớm kịp chuẩn bị, ngược lại là chúng ta sư huynh muội xem nhẹ quý phái. Xem nhẹ hai chữ cố ý nặng thêm thanh âm, làm sao nghe làm sao châm chọc. Hoàng Tuyền lại thần tình lạnh nhạt. Nơi này là quỷ khốc lăng địa bàn, nếu mấy vị đạo hữu động thủ trước, đó thật lạ không được cho chúng ta. Chấm, đang khi nói chuyện, bọn họ 5 người đột nhiên lui xa, dường như quỷ ảnh thông thường, mỗi người tế xuất pháp bảo. Tống sư huynh, 6 doanh gió cúi đầu gọi một tiếng. Tống Hồ cùng Linh Ngọc động thủ thời điểm, nàng cũng tế xuất pháp bảo, chỉ là không có bọn họ như thế quả quyết. Tống Hồ nghe ra trong giọng nói của nàng bất an, khó được giải thích một câu. Sáu sư muội, ngươi còn không có nhìn ra sao bọn họ cố ý kéo dài thời gian, chỉ sợ đã hạ quyết tâm, muốn làm cho 3 người chúng ta trở về không được tông môn. 6 doanh gió hơi có chút giật mình, nàng đương nhiên nhìn ra được mấy người tới này ý bất thiện, là cố ý chuyện thêu dệt, nhưng muốn nói bọn họ muốn 3 người diệt sát ở này, lá gan này cũng quá lớn a, quỷ khốc lăng từ lúc nào lớn lối như vậy, làm như vậy nói rõ muốn cùng Thái Bạch Tông làm khó dễ. Đừng kéo dài thời gian, bọn họ sợ rằng sớm có hậu thù. Linh Ngọc nhắc nhở một tiếng, ân, Tống Hủ ánh mắt rơi vào Hoàng Tuyền trên người, 5 người này chỗ đứng, Trình sư muội con nắm chắc không? Linh Ngọc tấn liếc một cái, như có điều suy nghĩ. Tống Hủ quả nhiên nhãn quang độc ác liếc mắt liền nhìn ra chỗ đứng của bọn họ có chuyện. 5 người này chỗ đứng, không bàn mà hợp ý nhau trận pháp nói, là quỷ khốc lăng hạng nhất bí thuật vạn quỷ phệ tâm trận. Những năm gần đây, Thái Bạch Tông Nguyên Anh tu sĩ. Ngoại trừ bế quan hầu như đều vội tới nàng có chui lên lớp muốn nói đấu pháp chi thức lăng thương thật không có mấy cái tu sĩ so với nàng phong phú. Cho dù là quỷ khốc lăng, người khác không biết Nguyên Anh các tiền bối không có khả năng không rõ ràng lắm. Đây là vạn quỷ phệ tâm trận mắt trận ở Hoàng Tuyền nơi đó. Chú ý thần thức công kích, tâm thần nhất định phải bảo vệ. Linh Ngọc không cần, phải, nghĩ ngợi, mắt trận giao cho ta Tống sư huynh, người Bạch Hổ giết lạnh thấu xương ích tà chú ý phòng bị bọn họ công kích. Ta và 6 sư tỷ an toàn liền giao cho ngươi. 6 sư tỷ, ngươi tinh thông trận pháp, tùy thời phá hư giữa bọn họ phối hợp. Dứt lời sau, tiên sách mở ra, bọc tự thân xông lên. Trên, 6 doanh phong nhãn trong xẹt qua vẻ ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới, Linh Ngọc chỉ huy bọn họ chỉ huy như thế đương nhiên. Nhưng này sao phân phối, vô cùng thích hợp, nàng không có lý do gì cự tuyệt. Nhìn Tống Hủ xông ra, nàng cũng thân biến hóa độn quang, theo nhảy vào trong trận. Cùng lúc đó, Linh Ngọc lén lút truyền âm cho nàng. 6 sư tỷ, phía dưới trận pháp ngươi còn không có triệt hồi a? 6 doanh gió đáp một tiếng. Bọn họ còn đang nghỉ ngơi. Mấy người này liền tới, chưa kịp. Mấy người này, chỉ biết địch bày binh bố trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân trận pháp nói cũng không tinh thông, ta sẽ đem bọn họ đi xuống mặt dẫn, đến lúc đó ngươi khởi động trận pháp. 6 doanh gió trong lòng dùng mình. Minh bạch, nàng không tự chủ liếc phía trước Tống Hủ liếc mắt. Trước nàng liền cảm thấy kỳ quái, tuy là 3 người bọn họ thực lực rất mạnh, nhưng là lấy 3 năm, lại là thân vào trong trận, không nên lớn như vậy nắm chặt muốn chiến quyết đây thì ra nghĩ đến lợi dụng trước bố trí xong trận pháp. Tống sư huynh thái độ độc nhất vô nhị, có phải hay không cũng nghĩ như vậy, hai người bọn họ thật đúng là ăn ý a. 6 doanh gió lúc này đã không có tự ngạo, nàng cảm thấy lần này là chuyên môn diệt uy phong mình tới. Tống Hủ đấu pháp mạnh hơn nàng, Linh Ngọc tu vi so với nàng cao, nàng còn cạnh tranh cái cậu a, càng nghĩ càng phiền muộn, nàng nhưng là 6 doanh gió, từ trước đến nay đều được công nhận cùng thế hệ đệ nhất, từ lúc nào biến thành như thế lúng túng tồn tại, hai người bọn họ đều nghĩ tới, liền chính mình không nghĩ tới. Không được, nàng nhất định phải hào hào vung thực lực, tuyệt không có thể bị hai người kia xem nhẹ. 6 doanh gió dốc hết tinh thần muốn trình độ vung, Linh Ngọc cùng Tống Hủ kỳ thực một chút cũng ung dung. Bọn họ đều rất rõ ràng, đây là một hồi trận đánh ác liệt, một khi bị mới vây khốn, đến khi viện quân đến, bọn họ liền hết. May mắn vừa rồi giết chết âm hồn lạ trận pháp chưa từng triệt hồi, chỉ cần tỉ mỉ an bài còn có cơ hội thắng. Tiến vào trong trận, cảnh vật chung quanh biến đổi, mờ tối bầu trời tìm không thấy, màu đen đại hải cũng không có, ánh mặt trời càng là không thấy tăm hơi. Bọn họ phảng phất vào nhập hư không chung, chung quanh là yểu yểu, không biết cuối đêm tối. Ô, không biết nơi nào vang lên ô ô tiếng khóc thật thấp mang theo u oán vô tận. Hắc hắc, lại có quỷ dị tiếng cười, phảng phất bao hàm vô tận ác ý y nha. Thê lương tiếng thét chói tai tựa như đau nhức phi tiêu giới hạn. Tiếng quỷ khóc chẳng chịt vang lên, dường như liền ở bên tai, quay đầu đi nhìn, lại không có bất kỳ vết tích. Ba, ba, tiếng roi quất trùng điệp vang lên, lúc này đây thấy thực cảnh, một toàn thân không có một khối thịt ngon, đắm chìm trong máu tươi thân thể phục trên mặt đất, một cái đầu nhọn lớn tai quỷ tốt giơ roi ra dùng sức quật thịt bọt cùng tiên huyết vẩy ra. Linh Ngọc mắt nhìn thẳng bay qua, sau là màu đồng trụ trên cột một người, quỷ tốt cầm tiểu đao từng mảnh mà từ trên người hắn cắt lấy thịt tới, bên cạnh đặt một xôi chào nồi nhỏ thịt cắt bỏ liền ném tới nồi nhỏ trong nấu chín. Tiếp lấy từng cái phu nhân, bị lôi ra đầu lưỡi, dùng sức cắt lấy. Sau đó là người bị xuyên thành một cây thiết ký xuống, đặt ở trên lửa nướng. Nhất mạc mạc huyết tinh đáng sợ cảnh tượng, ở trước mắt từng cái thoảng qua. Năm quỷ khốc lăng tu sĩ, lại không thấy tăm hơi. Linh Ngọc âm thầm oán thầm, tên gì vạn quỷ phệ tâm trận, phải gọi 18 tầng địa ngục trận chỉ có. Một bộ này, so với U Minh giáo khiến cho còn giống như thật. U Minh giáo môn phái này rất đặc biệt, bọn họ quản tông môn của mình nơi dùng chân gọi U Minh địa phủ, bố trí được giống như trong truyền thuyết Phong Đô Quỷ Thành giống nhau, trong đó có 18 tầng địa ngục. Trong trận màn màn kinh tâm, Linh Ngọc lại rất bình tĩnh. Vạn quỷ phệ tâm trận, cái gọi là phệ tâm, chính là sợ sợ nhân nguyên thần, khiến cho bọn hắn hồn phách bất ổn, nguyên khí không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm u đáng sợ tràng cảnh, lại hợp với trong trận thong thả ăn mòn tử khí, bất chi bất giác liền suy yếu tay thực lực. Cảm thấy trong trận tử khí càng ngày càng đậm, bên người phù binh bổ ra nhất đao, phù này binh dùng chính là trời thần tạo hình, lực lượng cũng là thuộc về chính khí ích tà một loại, vừa lúc thay nàng lực trận, để cho nàng có thể chuyên tâm tìm kiếm mắt trận. Tiếng hổ gầm vang lên, là tống hổ động thủ, bạch hổ khắp nơi, tử khí tiêu tán không còn. Linh Ngọc phóng xuất linh võng. Vạn quỷ phệ tâm trận thần thức có mê hoặc tác dụng tiến vào trong trận, muốn hiện tại tay vị trí, vô cùng khó làm. Nguyên Anh các tiền bối cũng đã dạy nàng như thế nào tìm kiếm mắt trận, bất quá, làm sao cũng không có linh võng thực dụng. Linh võng từ linh khí hợp thành, trận này có thể mê hoặc thần thức lại mê hoặc mất linh võng. Không lâu sau, nàng hiện tại linh trên nết một cái cứ điểm có đặc biệt nồng đậm tử khí, lúc này đem tiên sách ném ra. Tiên sách lơ lửng giữa trời, sáng lên một quang mang, màu xanh lam pháp trận chậm rãi trên không trung hiện hình, mang theo trong suốt linh lực đột nhiên hướng cái điểm kia bay qua. Nàng tu tập là chính thống đạo gia thuật quỷ mị lực vừa lúc khắc chế. Linh online, cái điểm kia đột nhiên di động, mấy cái khác tử khí hơi chút yếu điểm cũng di động theo. Linh Ngọc lộ ra biểu tình áo não, phảng phất đang vì mình thuật pháp không thả mà buồn bực. Sau một khắc tiên sách lần nữa chuyển động, lúc này đây thoáng lệch khỏi quỹ đạo một ít. Nhưng mà, mắt trận vẫn là di truyền. Linh Ngọc trong lòng âm thầm cười nhạt, lão bài tu sĩ thông thường cẩn thận chặt chẽ, cái này Hoàng Tuyền cũng không ngoại lệ. Vừa rồi hắn coi như bất động tiên sách cũng đập không đến trên đầu của hắn, có thể khoảng cách gần quá, hắn không dám mạo hiểm. Hắn cái mắt trận này khẽ động, những người khác phải theo di truyền. Cái này vạn quỷ phệ tâm trận, lấy mắt trận làm trung tâm, mắt trận di truyền, còn lại điểm cũng phải theo di truyền, như vậy mới có thể bảo trì trận pháp hoàn chỉnh. Nếu như tìm không được mắt trận, đang ở trong trận, không còn cách nào thoát thân, thường thường liền bị khốn trụ. Nhưng nếu là tìm được mắt trận, vậy là tốt rồi chả. Linh Ngọc hít sâu một hơi, lúc này tình huống thoạt nhìn không sai, nhưng nàng biết thời gian chỉ có là đại địch của bọn hắn, nếu như phá trận trễ, làm cho quỷ khốc lăng viện quân đến, ba người bọn họ rất khó chạy thoát. Mặc dù trong lòng lo lắng, trên mặt lại không có nửa điểm biểu hiện ra ngoài, tiên sách một chút điều chỉnh vị trí, nhìn từ bề ngoài, nàng biết đại khái mắt trận ở phương vị nào, nhưng không biết rõ thân thể vị trí cho nên chỉ có thể khắp nơi mông. Trên thực tế, nàng chịu quyết tâm tới từng bước điều chỉnh, đem mắt trận đi xuống mặt ép tới. Trình sư muội, ngươi tìm được chưa? Sáu doanh thanh âm của gió vang lên, lộ ra nóng nảy. Linh Ngọc phảng phất có chút không nhịn được nói. Là ở chỗ này, nơi nào a? Sáu doanh gió cách ở quỷ khốc lăng tu sĩ gian, cảnh giác nhìn bốn phía. Người đến cùng được chưa? Sáu sư thì đây là ý gì? Tiên sách lần nữa thả ra thuật pháp, Linh Ngọc dường như có điểm thiếu kiên nhẫn. Ta không được ngươi đi. Sáu doanh gió cao mày. Ngươi muốn không được thì sớm một chút nhượng hiền, lẽ nào để cho ta cùng tống sư huynh với ngươi cùng nhau chịu chết sao? Ngươi, Linh Ngọc lời còn chưa dứt, sáu doanh gió lại nói một câu. Ta cũng không muốn chôn cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này tựa hồ đâm chọt Linh Ngọc chỗ đau, nàng cố không được còn lại, quay đầu cả giận nói. Sáu doanh gió, ta biết trong lòng ngươi không phục, có thể ngươi cũng không nhìn một chút từ lúc nào. Ngươi thật nghĩ tới chúng ta đều chết ở chỗ này sao? như ngươi vậy mang xuống chúng ta mới có thể chết ở chỗ này. Sáu Doanh Gió không yếu thế chút nào, Nhãn Thần khinh miệt cố ý đích nói thầm một câu. Thật không biết đạo tông môn làm sao chọn, Linh Ngọc tức giận tới mức run rẩy. Ngươi sao không nhìn chính ngươi nói là thiên tài, kết quả thì như thế nào? Trúc cơ không có ta sớm, kết đan là vận khí ta không tốt, nhưng cũng liền muộn ngươi vài chục năm, bây giờ ta tu vi so với ngươi cao, ngươi có cái gì không phục? Sáu Doanh Gió xì khẽ một tiếng, tu vi so với ta cao cũng liền bằng vận khí. Như ngươi loại này, thiên tài ta thấy nhiều, không bao lâu sẽ hiện ra nguyên hình, ngươi chờ xem. Sáu Doanh Gió, hai người các ngươi an tĩnh một chút. Tống Hủ dường như nhẫn không được cả giận nói. Khi nào chả ầm ĩ, hai người câm miệng tựa hồ đang nhìn chằm chằm, lại lặng lẽ nháy mắt. Ba người bỗng nhiên xoay người, riêng mình tuyệt chiêu đồng thời sử xuất ra. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, có em, bỏ phiếu đề cử, vé tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được em, chi câu. Có em xem, cách chương.